Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2202, độc cô thành một chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thất vọng sao? Đó cũng không gặp được. Dịch tiểu phi cười một tiếng, thân thể lắc lư một cái, biến mất, oanh. Toàn bộ vạn bảo các trên, màu tím đen sấm sét, đùng đùng vang lên, cửu huyền kiếm, biến thành bóng kiếm, một tầng tiếp theo một tầng bộc phát ra, vô liêm sỉ, vạn bảo các có chút tổn hại, thuộc về Ngô Hạo Tiên tôn thân phận thật sự, rốt cuộc xuất hiện, đây là một cái béo tốt trung niên nam tử, bất quá mặt mũi ngược lại là rất đẹp đẽ. Chẳng qua là thật đơn giản một kích, lập tức, ngược lại để cho Ngô Hạo Tiên Tôn, đem trước mắt cái này ba kiếp tiên tôn cái nhìn, có thay đổi cực lớn, độc cô hành, độc cô lam, độc cô ngạo nhiên, ba người chính là che ở độc cô thành, kích phát độc cô thành trận pháp, nhìn về phía dịch tiểu phi hình bóng, trên thần sắc đã có thay đổi to lớn, giờ phút này bộc phát ra uy lực. Cũng không phải là một cái ba kiếp tiên tôn có thể có. Mấu chốt, khí thế của người nọ đang ổn định leo lên. Ở trong suy đoán của bọn họ, hoàn toàn là đạt tới. Có thể cùng chín kiếp tiên tôn, đối kháng tầng thứ, ba kiếp tiên tôn cảnh giới. Đạt tới chín kiếp tiên tôn chiến lực. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ở trong Thương Đông vực, còn chưa từng có trước một người tu sĩ có thể làm được. Bất quá Vân Châu, vốn chính là gia người tài địa phương. Chẳng qua là tương đối Vân Châu, một cái nho nhỏ Thương Đông vực, không tồn tại thôi. Tốt, tốt, tốt, xem ra là bổn tiên tôn. Xem thường ngươi, một giới ba kiếp tiên tôn, có thể đạt tới thực lực bực này tầng thứ. Bổn tiên tôn đều là lần đầu tiên đụng phải. Mấy lần giao phong dưới, Ngô Hạo Tiên Tôn trong giọng nói, đã không còn là khinh thị, nghiêm túc ứng chiến cái này một cái ba kiếp tiên tôn. Chín kiếp tiên tôn, Ngô Hạo Tiên Tôn cũng chém chết qua, chẳng qua là cái này ba kiếp tiên tôn. Từ ứng đối lên, quả thật không giống nhau, loại này cảm giác không giống nhau, một hồi lâu. Hắn cũng không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Chính là rất đặc biệt. Ba kiếp tiên tôn, độc cô vấn thiên sư tôn, là ba kiếp tiên tôn, bây giờ lại có thể lấy được Ngô Hạo Tiên Tôn đồng ý. Có thể cùng Ngô Hạo Tiên Tôn đánh một trận, hắn thật sự có bản lãnh. Hừ, dù sao cũng là ba kiếp tiên tôn, nội tình lên đương nhiên là không bằng Ngô Hạo Tiên Tôn. Chắc hẳn hôm nay Ngô Hạo Tiên Tôn còn không có hết sức đi. Ngoặc kép, ba kiếp tiên tôn, cơ hồ chín thành chín, là tuyệt đối không bằng chín kiếp tiên tôn. Hiện nay, trận chiến này còn chỉ là mới vừa bắt đầu. Huống chi, trấn áp chín kiếp tiên tôn và trấn giết chín kiếp tiên tôn. Đó hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ngô Hạo Tiên Tôn có tiêu diệt lực. Keng, keng, keng, Ngô Hạo Tiên Tôn, vận dụng chí tôn thần khí, chính là hai cây hắc đao. Cái này hai cây hắc đao, thật không đơn giản, ở trong giao chiến, lại có thể đem công kích của đối thủ. Hấp thu tới đây, oanh, độc cô thành thượng không, không gian hỗn loạn, cái này còn là độc cô thành, có trận pháp bảo vệ quan hệ. Còn có độc cô hành, độc cô lam, cùng với độc cô ngạo nhiên, từ trong trấn giữ, chẳng qua là, bây giờ giao chiến tình huống, để cho bọn họ ba người, đều là nghiêm túc nhìn kỹ đứng lên. Ngô Hạo Tiên Tôn bây giờ vận dụng thực lực, ở bọn họ rõ ràng trong, không sai biệt lắm là 60% dáng vẻ, còn như, vấn thiên sư tôn. Bọn họ căn bản không biết rõ, rốt cuộc phát hiện ở đây, vận dụng phải chăng là toàn bộ bộ chiến lực, mặc dù một cái ba kiếp tiên tôn, có thể làm được như vậy, đã rất kinh diễm, nhưng ở bọn họ trong mắt, Sa Sút chẳng qua là Ngô Hạo Tiên Tôn, có muốn hay không muốn chơi tiếp, thời gian dài ngắn thôi, một cái có thể tiêu diệt 9 kiếp tiên tôn tồn tại. Chiến lực cũng không phải là hôm nay biểu hiện như vậy. Cửu huyền kiếm trận, 9981 đem cửu huyền kiếm, ở trong hư không qua lại, thật là cường đại chí tôn thần khí, so với ta Hắc Linh thần đao, mạnh hơn, bất quá, và bổn tiên tôn giữa giao chiến, cũng nên kết thúc. Ngô Hạo Tiên Tôn cười lớn một tiếng, trong thân thể, linh lực cuồng bạo, không ngừng tăng trưởng, tình huống trước, giống như ngủ say mãnh thú, mới vừa tỉnh lại, mà bây giờ, chính là tỉnh lại mãnh thú, đã hoàn toàn bị chọc giận, cuồng bạo, hai cây Hắc Linh thần đao, huy động dưới, hai tôn to lớn chiến thần hạ xuống, Ngô Hạo Tiên Tôn, vận dụng Hắc Linh thần, Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên. Đối với Ngô Hạo Tiên Tôn, vận dụng cái này thủ đoạn, vẫn rất hiểu, hai tôn to lớn Hắc Linh thần, tản ra hơi thở, hoàn toàn là thị huyết ma thần, cửu huyền kiếm trận, công kích tới, hai tôn Hắc Linh thần, vẫy tay ở giữa, đụng vào nhau, cản trở lại, cái này ngăn trở dưới, kinh người hơi thở chập chờn, khơi thông ra. Đem Dịch Tiểu Phi cho đánh lui ra ngoài, trong hư không, không ngừng lui về phía sau, đến cuối cùng, mỗi một bước rơi xuống, trong hư không, cũng vang lên long trọng vô cùng thanh âm, làm đứng vững bóng người thời điểm, còn quấn lôi đình lực Dịch Tiểu Phi, khóe miệng lộ ra nụ cười, thật vẫn không đơn giản, đây là đối với Ngô Hạo Tiên Tôn đánh giá, trong ba kiếp tiên tôn. Ngươi là bổn tiên tôn, thấy qua mạnh nhất, Ngô Hạo Tiên Tôn, giờ phút này đứng vị trí, cao hơn Dịch Tiểu Phi, trên cao nhìn xuống nói, bất quá, ngươi trung quy là ba kiếp tiên tôn, ngươi nếu có thể thành là 9 kiếp tiên tôn, có lẽ bổn tiên tôn, thật vẫn không giết được ngươi. Sát ý, đối với Ngô Hạo Tiên Tôn mà nói, cái này ba kiếp tiên tôn. Đã để cho nàng cảm thấy chút ít bất an. Loại này tồn tại, không thể để cho ở Thương Đông vực còn sống. Nếu đã có cừu hận, vậy sẽ phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đem giết chết, mới là nhất chính xác quyết định. Một khi thật để cho cái này ba kiếp tiên tôn còn sống rời đi. Chuyện tương lai, thật vẫn không cách nào biết được. Nhất là Vân Châu to lớn như vậy, đối phương muốn tránh, hắn ở trong Vân Châu, không cách nào tìm được, giết ta, thử một chút đi, lúc này, ở Dịch Tiểu Phi bên người, xuất hiện lần nữa hai đạo thân thể, hai người này xuất hiện, một bên là Viêm Hỏa, một bên chính là Lạnh Vô Cùng, ba người mặt mũi, giống nhau như đúc, cảnh giới đồng dạng là giống nhau như đúc. Phân thân, cái này làm cho Ngô Hạo Tiên Tôn, trong miệng phát ra tiếng thán phục. Tiên Tôn, có phân thân, có thể có được một cái, đã rất giỏi rồi. Hôm nay tên này, lại có hai cái phân thân. Bổn tôn chính là lôi tu, hai cái phân thân lại là lửa tu, và cực kỳ thiếu, vận dụng Lạnh Vô Cùng lực tu sĩ. Ba người, lần này liền khó dây dưa. Nhân vật như vậy, ở Vân Châu, cũng là hiếm thấy, xem ra, thật sự có chút khó giải quyết, chẳng qua là Ngô Hạo Tiên Tôn, căn bản không biết nghĩ đến, trước nhất giao thủ, vậy chỉ là một phân thân thôi, cái này căn bản không là bổn tôn, hôm nay hắn muốn giao chiến, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân, sấm sét thân, viêm hỏa thân, cùng với cực băng thân. Khá lắm, hai cái phân thân, tiên tôn có thể có được hai cái phân thân, hắn là làm sao đột phá tiên tôn cảnh, Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, thân là 9 kiếp tiên tôn, hiểu thêm tiên tôn cường giả,